hôn trộm 55 lần. Chương 618, Lục Cần Niên, em có thai 9. Góc truyện audio.com, Triệu Manh, Kiều Kiều chúc cậu thành công. Trợ lý, cô Kiều, nhất định phải cố lên đó. Triệu Manh, Kiều Kiều tớ thật sự hy vọng, lúc cậu trở về, sẽ cùng về với Lục Ảnh Đế. Trợ lý, cộng 1, Kiều An Hảo nhìn thấy hai người trong chốc lát gửi một chuỗi tin nhắn, trong lòng bỗng trở nên cảm động, cô trả lời một câu cảm ơn, sau đó tắt điện thoại. Kiều An Hảo dựa vào lưng ghế phía sau, cô nhắm mắt lại, theo bản năng đưa tay lên, sờ vào hộp thuốc trong túi mình, đáy lòng nổi lên một trận tức giận, sau đó âm thầm thề với bản thân, lần này về nước nhất định đi cùng Lục Cần Niên. Chuyến bay dài đến 15 tiếng, rốt cuộc cũng hạ xuống ở Los Angeles, nước Mỹ. Kiều An Hảo ngoại trừ di động, ví tiền cùng hộ chiếu thì không còn vật gì khác, cho nên lúc cabin vừa mở cửa căn bản không cần sửa sang lại hành lý, nhanh chóng đi dọc theo đường đi của cabin, chạy tới chỗ cửa của khoang máy bay. Lúc trợ lý đặt vé, đã không còn khoang hạng nhất, Kiều An Hảo đành phải ngồi ở khoang bình thường, cho nên khi đi đến chỗ phân cách khoang hạng nhất cùng khoang hạng thường, bị tiếp viên hàng không ngăn lại. Thực xin lỗi thưa quý khách, mời cô chờ, để người phía trước đi xuống bái may. Giọng nói tiếp viên hàng không rất lễ phép nhỏ nhẹ, nhưng truyền vào tai Lục Cần Niên đang thu dọn đồ đạc ở khoang hạng nhất, anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên này một chút, lúc nhìn thấy Kiều An Hảo cũng không phản ứng quá nhiều, giống như việc không liên quan đến mình, nên chỉ kéo hành lý của bản thân, đi xuống máy bay. Đợi cho người bên khoang hạng nhất đi xuống, tiếp viên hàng không mới cười với Kiều An Hảo tay bày red ư thế mời chào. Thưa cô có thể đi rồi. Kiều An Hảo căn bản không để ý đến tiếp viên hàng không, trực tiếp chạy ra ngoài, lúc bước tới sân bay cô nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy cuối con đường, Lục Cần Niên đang kéo hành lý chuẩn bị rẽ hướng khác, vì thế liền vội vàng chạy theo. Không biết là trùng hợp hay có nguyên do khác, mỗi lần Kiều An Hảo muốn nhanh chóng chấm hết với Lục Cần Niên, thế nào cũng nhìn thấy anh ở nơi nào đó, mà ngay cả lúc chặn xe taxi lại, dường như cũng là lúc Lục Cần Niên lên xe. Kiều An Hảo cũng không biết mình muốn đi đâu, cho nên nói người lái xe đuổi theo chiếc xe của Lục Cần Niên. Lúc này là sáng sớm của Los Angeles, người đi đường cũng không nhiều, nên hai xe taxi một trước một sau đến trước cửa khách sạn. Lúc Kiều An Hảo xuống xe, Lục Cần Niên cũng vừa lấy hành lý từ taxi xuống, trực tiếp kéo vào khách sạn, Kiều An Hảo thanh toán tiền xe cũng đi theo. Lục Cần Niên đứng trước phòng dành cho Tổng thống, Kiều An Hảo cũng cầm chứng minh thư nói với bồi bàn yêu cầu món ăn cho Tổng thống. Hai người đồng thời cầm lấy sổ được đưa cho, lúc ký tên Kiều An Hảo và Lục Cần Niên cùng lấy bút ký tên, tay hai người không cẩn thận lai nhai nằm cùng một chiếc bút. Kiều An Hảo mở to mắt quay đầu chớp mắt nhìn Lục Cần Niên, mà anh lại không liếc cô lấy một cái, hờ hững buông tay ra, nói tiếng Anh một cách trôi chảy với nhân viên, muốn đổi bút rồi ký tên, sau đó lấy thẻ phòng, trực tiếp kéo hành lý đi về phía thang máy. Kiều An Hảo nhanh chóng ký tên mình, đưa cho người nhân viên, sau khi lấy thẻ phòng, cũng chạy về phía thang máy. Cách chương.